Còn về cái giới hạn ăn ngủ độc cư là cái người người ta giàu trong thất để mà người ta nhập thất người ta tu, người ta tu, chứ không phải là cái người cư sĩ của mấy con mà giữ năm cái giới này làm gì. Mấy con đang lao động về mà bắt mấy con ăn ngàn bữa chắc mấy con lao động không nổi đâu, có phải không mấy con? Còn cái người ta giàu thân, người ta ngồi không, người ta không làm gì hết thì người ta phải ăn bữa chứ. Mấy ông ngồi chơi mà mấy ông ăn nhiều quá, tôi làm sao làm đủ cho mấy ông ăn, có phải không? Còn ngủ không được phi thờ, ăn ngủ không được phi thờ, nghĩa là ăn có giờ giấc đàng hoàng. Một người mấy con mới tập luyện, mấy con đến đây, người ta cho mấy con ăn hai bữa ăn, à, ba bữa ăn, thì người ta tập cho mấy con sáng người ta cho mấy con ăn tiểu thực cái gì đó, rồi trưa người ta cho mấy con ăn bữa cơm, chiều người ta cho mấy con uống sữa, uống cái ly nước gì đó thôi. Rồi tập dần người ta sẽ bỏ buổi chiều không cho mấy con uống mà chỉ còn cho ăn sáng thôi. Thì thay vì ăn sáng thì người ta thay vào đó một cái ly sữa, rồi trưa người ta cho ăn. Sau khi mấy con được thấm nhuần rồi, người ta hướng dẫn về cách thức ăn uống nó là ít như thế nào, thì do đó mấy con thấy mấy con ăn được. Người ta tập dần cho mấy con ăn không ăn phi thời, tức là người ta cho mấy con ăn thí dụ một tháng, người ta cho mấy con ăn chừng hai ngày ăn ngọ thôi, ăn một bữa thôi, rồi được dần người ta cho tăng dần lên, cuối cùng mấy con ăn được cái người ta giúp, người ta không cho mấy con ăn hai bữa kia nữa, thì do đó mấy con ăn không phi thời rồi, còn chỉ có ăn con bữa. Phải tập chứ đâu phải muốn mấy con đừng ăn ba bữa vậy vô ép mấy con ăn bữa. Trời đất ơi, nó muốn chết như thế này, tôi ba bữa tôi về cho đâu chứ ở kiểu này chắc tôi tiêu. Mà khi mà mình ăn ba bữa rồi mình ăn bữa nó sụt cân mấy con, rồi nó sụt cân nó thấy hết hồn. Ở bây giờ sao tôi còn, hồi đó tôi 40 ký mà nay còn có 35, trời đất ơi mất 5 ký, kiểu này chắc sắp bệnh rồi, phải không? Mấy con thấy không vững tinh thần rồi, là do đó cái tâm của mấy con sẽ bị thối chuyển liền tức ra. Người ta tập dần dần cho nên nó không bị sụt cân, khi mà có con ăn ngày bữa mà nó không bị mất cân, chứ không phải bởi vì mình cũng ăn vậy nhưng mà cái cơ thể nó quen đi rồi thì nó sẽ không bị đột ngột nó bị sụt. Còn chúng ta làm cái đột ngột quá thì nó bị sụt cân. Ngủ cũng vậy mấy con, cũng phải tập chứ, nó hôn trầm thì miên nó lười biếng một cách ghê gớm lắm mấy con, chứ không phải dễ. Cái ăn nó dễ đó mà tới cái ngủ còn khó hơn. Cho nên vì vậy ngủ nó phải có cái phương pháp để mà đối trị cái ngủ, nó là cái pháp thân hành niệm. À, giờ này sao mà nó cuộc tới cuộc lui, nó đi kiếm cái hốc nào nó ngồi nó ngủ, hoặc nó đi kiếm cái giường nào nó nằm nó ngủ, chứ nó không có muốn đi nữa. Nhưng mà mình phải gan dạ, mình phải chiến đấu với nó, là mình bắt buộc phải đi phát thân hành niệm, tác ý từng hành động. Ví dụ như tác ý từng hành động, dỡ gót lên, dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, rồi chân này dỡ gót lên, dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, làm hơi nó quảng hồn nó chạy đúng không? Nó bị mình bắt buộc nó phải chú ý cái mà bị la nữa, la phải chú ý, cho nên cái buồn ngủ, cái lười biếng nó lại mất đi. Mà nó mất đi thì mình ngồi mình nghỉ, chứ ai mà ngồi tập hoài chắc mình rụt giò rụt chân mình sao. Cho nên có nhiều người nghe pháp tình hình niệm hay quá, tập suốt đêm, trời đất ơi mấy người bộ đi không sao, tập để phá hôn trầm chứ đâu phải tập suốt đêm. Nó thành Phật là do cái pháp tứ niệm xứ, chứ không phải thành Phật do cái pháp thân hành niệm. Nhưng pháp thân hành niệm mà định tác ý như vậy, nó tạo ra một cái lực vô hình. Mấy con bảo dỡ chân lên, có nó đẩy cái chân mấy con lên hả mấy con? Bảo đưa chân tới, nó đưa cái như thế này nè, nó đẩy chứ nó mình không có đưa như vậy mà nó đẩy. Đó là cái lực vô hình của tưởng. Khi mình nhiếp tâm ở trong cái thanh hành mình được rồi đó, nó không còn vọng tưởng nữa chứ gì. Cái lực tưởng nó phải hiện ra, nó hiện ra nó theo cái hành động mà dỡ chân lên đưa chân tới, nó đẩy mình đi. Nó đẩy mình có nhiều khi vừa bước vừa dỡ chân nhưng đẩy cho mình té ra, té nằm xuống đó thôi. Cái lực nó mạnh đến độ vậy đó, đó là cái lực tưởng. Đó là cái phần ăn ngủ là của cái người mà người ta sẽ giàu thoát, người ta tu tập, chứ không phải là cái người mà còn cư sĩ như mấy con mà tập cái này được. Đừng có tập như vậy là mấy con tự làm mình ngao ngán, mình sợ. Rồi còn độc cư là phần hộ mắt tay của mình, còn tất nhiên là ý mình phải nghĩ, mình phải trả lời. Cho nên khi mà giàu thoát mà tu tập rồi đó thì người ta mới giữ trọn là không nói chuyện với ai hết, một mình. Để làm gì? Để cho một mình mới ngồi mình lắng tâm, mình thấy nó muốn cái gì, muốn vui muốn buồn cái gì nó khởi ra, để mà mình dùng cái pháp nghi lý mình quét ra, để còn làm cái tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Khi mà giữ ba cái hạnh này được, giữ ba hạnh này được thầy mới cho vào thất. Mà giữ chưa được ba hạnh này vô thất thì thất này lén lén buồn buồn hay là thất kia nói chuyện, thì rốt cuộc rồi vừa mình tu không được mà lại phá người khác tu không được. Còn ăn mà chưa có tập được thì mấy con thấy những cái thóc mà nó ở gần bìa rào rồi này kia, cứ nhìn nhìn coi có ai ở ngoài rào làm gì đó, cô ơi hoặc là chú ơi, chú mua giùm tôi gói mì các con thấy đi ăn thêm chứ gì, phải không? Đó là mình ăn không nổi, mình thấy nó khổ quá, nó chóng mặt hoặc nó đói quá rồi. Thành ra tìm, bởi vì đã được thầy cho vô thấp rồi thì còn đâu có dám đi ra, mà đâu có dám lại nhà bếp sinh, thì chỉ còn nước coi hàng rào có bà con nào mà trồng trĩa gì rồi hoặc là ở bên đường á, cô ơi cô đi chợ cô mua giùm tôi vài gói mì, có phải không? Đó là những cái bệnh của mấy con. Do nói gì vậy mà thầy biết trên cái vấn đề này, cho nên đọc cư là khi nào mà thầy thấy cái người này sống được thầy mới cho cả một cái tăng đoàn mười mấy người, mà thầy tuyển dọn được ba người họ sống độc cư và ăn ngủ không bị thờ. Mới qua thầy hướng dẫn cho họ tu tứ niệm xứ, chứ đâu phải tứ niệm xứ mà còn ăn phi thờ mà tu được, còn ngủ phi thờ còn buồn ngủ mà vô tứ niệm xứ sao được. Tứ niệm xứ là trên thân quán thân, ngồi đây không tu tập pháp gì hết mà tự tâm nó quay vô, nó nhìn cái thân nó quán thân, mà nó không buồn ngủ, mà nó buồn ngủ rồi nó còn quán được không? Phải không thấy? Cho nên nó phải không còn buồn ngủ, mà cái người mà đi ra nói chuyện rồi thì quán thân nó làm sao mà quán được. Cho nên ba cái hạnh này xong á thì mới cho người đó tu tứ niệm xứ, còn chưa xong thì chưa vô thất tu tứ niệm. Mà những người chưa xong, chưa cho vào thất mà tu tứ niệm xứ chưa giữ được trọn á thì thầy không cho theo thầy được. Ở ngoài này mà tập luyện chừng nào mình giữ được thì chừng đó sẽ chọn mà vào. Cho nên vào thầy thì tu tứ niệm xứ để chứng đạt tâm vô lậu. Cho nên những người nào mà vào thầy đều có thể hy vọng một ngày gần đây họ sẽ chứng đạo, họ làm chủ được sự sống chết đó hay không. Còn ở bên mấy cô, 11 cô, thì 11 ở bên ni đoàn, 11 cô thầy cũng đưa qua bên đó. Nhưng qua bên đó thầy chọn lựa người nào được, người nào không được, và thầy đẩy lui ra khỏi cái dùng của thầy đã huấn luyện. Chứ không khéo một người mà phạm giới, phá giới mà không độc cư trọn vẹn, họ nói chuyện người này, nói chuyện người kia thì làm động cả những người khác tu ấy. Đó, thì do đó mà phải trọn vẹn thì mới được. Nhưng bây giờ qua bên đó thầy chưa, bên đi thì chưa có trọn vẹn, mà cô Út cho đi hết qua bên đó, được rồi, thầy sẽ trọn vẹn. Người nào mà thầy qua bên đó mà thầy kiểm tra mà không đúng á, một lần, hai lần, nhắc lại ba lần mà làm không đúng á, thì tức là thầy sẽ mời ra là cho đi về, chứ không có còn ở tu được nữa. Thôi thà về đời mình sống còn hơn để mình ở đây mà mình ngồi không, mình ăn của Đàn Na Thí Chủ, mình sống ở trong những cái ngôi nhà của Phật tử cúng dường như thế này mà mình làm không đúng là mình sẽ nợ. Cho nên mời cái người đó ra khỏi, bởi vì mình không chịu khắc phục. Bảo phải phá hôn trần thì niên mà cứ lén chui chỗ này ngủ chỗ kia ngủ thì mấy người này phải mời ra đi chứ, làm sao mà để ngồi để ngủ, phải không mấy con? Mà người này ngủ được, cái người kia bộ họ điên sao họ không đi ngủ họ cũng buồn ngủ muốn chết thôi chứ gì. Mà thấy ai cũng tu tập, ai cũng ráng khắc phục được cái hôn trần thì người nào cũng ráng, thì người ta ráng với nhau. Còn có người chui ngủ họ thấy chứ, bởi vì nhà ở gần chứ đâu phải xa, họ thấy được trời ơi cái bà đó mà ngủ được mà mình không ngủ thì mình dại quá, thôi mình cũng kiếm cái hốc mà vô ngủ. Cho nên nó bị cái sự phân bì, bị cái sự thúc đẩy của cái dục nó làm cho sai hết cả đám, các con hiểu chưa? Cho nên buộc lòng thầy rất thương họ chứ không phải ghét, nhưng mà làm sao mà dung dưỡng được khi một lần, hai lần, ba lần cảnh cáo như vậy rồi mà con thì phải mời đi chứ. Các con thấy cái vấn đề của người dạy đạo rất là cực chứ đâu phải phải thức đêm thức khuya, phải đi canh gác mà như vậy. Thầy bên nữ thầy đâu có dám đi ban đêm, bởi vì nhiều khi người ta hô quán lên, người ta nói này kia thì ảnh hưởng rất là tệ, thầy đâu có dám đi. Thầy phải sai một cái cô người nữ đi coi giúp giùm thầy và khuyên lên họ cả một vấn đề khổ cho người khác, mà trong khi người ta cũng đang tu chứ đâu phải người ta ở không, mà người ta phải thay thầy giúp cho người nữ. Bên nam nó dễ lắm, thầy cũng đi hồi nào cũng vậy, ai dám la thầy được cái điều đó. Mà bên nữ thì rất nguy hiểm mấy con, thầy phải dè dặt chứ đâu phải, mình cẩn thận là hơn, cái gì mình cũng phải cẩn thận để không kéo người ta vậy mà người ta còn nói xấu mình được chứ, đâu phải dễ đâu mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy biết tất cả mọi sự việc có thể nó xảy ra, cho nên vì vậy mà phải cẩn thận. Và cũng nhờ có những người biết thương thầy, họ giúp đỡ thầy, họ cũng đến sát tấn. Và cuối cùng bên ni đoàn dẫn thầy phải đưa đi đúng không mấy con, thầy vẫn đuổi chứ đây ra đầu không đâu, quá kỷ luật phải nghiêm chỉnh. Một cái lớp học mà không kỷ luật thì học sinh không bao giờ tiến bộ, các con hiểu. Một cái trường tu mà không kỷ luật là cái trường tu sẽ không đạt, không có người chứng đạo. Từ lâu cái tu viện chúng ta thầy thấy thương yêu đó, thầy để chung chung, người nào cũng thấy mình học lớp chung nhau gì, họ không thấy cái lớp cao lớp thấp, cho nên họ người mới vô họ cũng thấy mình cũng ngon rồi, không được lúc tu gì cũng giàu thất, được cái nhà ở gì ai cũng thấy vậy. Cho nên cuối cùng mấy con thấy cả một thời gian dài mà thầy có đào tạo được người nào đó. Cái người mới vô thì chưa biết gì hết thì lại lôi những cái người lâu đó lại trở thành những cái phá những cái hạnh. Mấy con thấy, cho nên buộc lòng bây giờ thầy phải có cái sự tổ chức kỹ lưỡng, kỷ luật thẳng ngoài hoàn toàn. Ai không được, mình không lấy lòng từ bi của mình để thương xót như vậy được, mà phải thương xót Phật giáo dựng lại bằng người tu chứng. Chứ không thể thương con người mà phạm giới phá giới thì nó làm hư Phật pháp hết. Cho nên từ đây về sau cái lớp tổ chức của thầy thì nó phải có trường lớp, nó phải có khu chứ mấy con. Cái khu này là phải tập luyện như thế nào, cái khu kia phải tập luyện như thế nào, và cái khu đến rốt ráo nó phải như thế nào, và cái khu mà tập rốt ráo là phải được thầy trực tiếp hướng dẫn. Khi một cái tâm của mình nó không còn vọng tưởng, nó luôn luôn nó bất động thanh thản, nó đâu phải nằm yên một cái chỗ bất động thanh thản đó được, mà chỉ có một người thầy người ta kiểm tra, người ta thấy đây là lọt vào tưởng không. Bởi vì mình ngồi không, mình cứ ngỡ rằng mình bây giờ không niệm rồi mình ngồi vậy, nhưng mà nó lọt vào không tưởng đấy con, là đâu phải dễ. Rồi bắt đầu bây giờ có một người đó họ ngồi vậy mà họ gục tới gục lui vậy, mà họ biết rất rõ, mà họ biết ở trong cái tưởng mà, hoặc là lúc lắc như thế này. Thôi thôi thầy, nói chung là thầy đã hướng dẫn người nó đủ cái bệnh hết biết không, đủ cái bệnh tưởng hết, gọi là hành tưởng. Họ rớt vào trong cái thức vô biên xứ. Mấy con nghe thức vô biên xứ, cái thức mà biết phủ trùng đó, cái biết mà phủ trùng đó, coi như bên thiền tông nó hay nói đó, cái biết mà phủ trùng vạn hữu đó, đó là cái thức vô biên xứ mấy con, chứ không phải là cái định gì cả. Mà khi mà cái định mà vô biên xứ này, thức vô biên xứ này, thì họ đâu có ngồi yên như thế này, mấy con họ lọt nó rồi thì cái đầu họ vậy nè, họ lắc qua lắc lại nè, hoặc là họ làm vậy nè. Trời ơi, thầy nói im như lên đồng nhập cốt rồi còn gì. Cho nên thầy bắt đầu lỡ gõ vậy đó, lỡ gõ cửa họ thì họ biết họ dừng lại, mà không gõ cửa họ thì chút yên quá thì họ lại lắc nữa. Họ thấy lắc chắc thích thú lắm, cho nên cái kiểu lắc là kiểu thích thú của họ, nó an lạc chứ không có gì. Cho nên vì vậy mà thầy biết đây nó rơi vào trong những cái thiền. Còn có người tập thích ngồi lâu mấy con, ngồi lâu á mà không định á thì nó phải thụng, nó khom ra mấy con. Có người ngồi lâu là cuối vậy, họ thấy nó an quá, cho nên trời ơi ông Phật gì mà cái tưởng gì mà cuối kỳ cục vậy, tưởng phước điền mà trời đất ơi phước sao mà nó khom, nó thụng mà nó cuối vậy. Còn có người vậy mấy con, ôi nó nghiêng vậy, có cái tưởng nào mà nghiêng vậy, có ông Phật nào mà cái tưởng mà thật nghiêng bao giờ. Ông Phật mới còn thấy ngồi thẳng. Không phải còn đây, mình phải nhìn cái tướng Phật là cái tướng phước điền, cái tướng ruộng phước cho mọi người. Ngồi ngay ngắn vậy người ta phải trời ông này tu tốt thiệt. Còn mình ngồi nghiêng vậy, thợ ai dám bắt chước ổng, cái kiểu này bữa nào ông té chết. Cho nên đó là những cái mà thầy đang hướng dẫn mà đang gặp phải rất là đau. Mà sửa khi mà bị cái tật vậy rồi, sửa nó rất khó. Có thậm chí như có người mấy con, thầy phải cho họ cái kiếm, miếng kiếm này lớn này, để cho họ ngồi họ nhìn thấy họ nghiêng, để cho họ biết, hoặc là cúi khòm họ biết, để cho họ phản ảnh được. Cho nên vì nhờ đó mà họ cũng cố gắng họ khắc phục. Bây giờ ngồi cái thờ cái thấy thụng xuống cái biết mình bị thụng rồi, cố gắng nhóng lên đó. Chứ còn thầy cứ sửa họ hoài thầy cực quá, cái lực dỗ dài họ thì họ sửa thẳng, mà thầy đi ra thì họ thụng xuống. Do đó cứ sửa hoài không được, thôi để cái gương nó tự họ sửa. Chịu khó cho cái gương. Còn cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là cái cuộc sống hàng ngày của mấy Phật tử. Biết nhẫn nhục, mà biết nhẫn nhục có phương pháp, tức là mấy con tác ý đó. À, tác ý thí dụ như bây giờ có người nào nói gì mình tức đó, quán ly sân tôi đi tôi vô, quán ly sân tôi thở ra rồi biết vô thở ra, đó là mấy con nhẫn nhục bằng cái phương pháp đó. Đó là cách thức tùy thuận, mình tùy thuận, mặc dù mình tùy thuận mà không bị lâu cuốn, tùy thuận bằng lòng nhưng mà không bị lâu cuốn. Nghĩa là cái người đó làm điều ác, à bây giờ người ta mời mình ly rượu, mình tùy thuận mình bưng ly rượu họ nhưng mình để xuống, mình không uống, mà mình uống là mình bị lâu cuốn giả đó mấy con đấy. Đó là cách thức để mình đối xử với nhau ở trong ba cái đức này, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó, để làm cho họ vui lòng. Nhưng khi mình để cái ly, mình nhận cái ly rượu họ mời nhưng mình để xuống, nói bữa nay bị gì à, tôi thấy trong người nó bất an. Chứ mình đừng có nói mình bệnh đau rồi nó thành nói láo mấy con. bất an thì điều đó có. Quý vị mình thấy cái chuyện mà cho mình đi rượu là thấy bất an rồi, có phải không? Nên mình nói đúng, chứ không kéo mấy con nói là nè tôi bị đau bụng gì đó là mấy con nói láo, tôi không có đau bụng mà nói vậy là nói láo. Cho nên mình nói bất an là được, các con hiểu không? Thầy dạy cái gì tặng kẻ chứ không kéo mấy con sẽ muốn để đi rượu mà đừng tùy thuận, mình bằng lòng để cho cái người đó vui vẻ mà. Cho nên vì vậy đó mình coi chừng mình bị nói láo. Rồi này khéo, đây là một cái trường hợp mà thầy nói thôi, nó còn biết bao nhiêu trường hợp mà coi chừng mình bị nói láo đó, nó khó lắm. Cho nên gì trong cái vấn đề nhẫn nhục tùy thuận á, là phải thiện xảo khéo léo mấy con. Đây là cái đức của cái người cư sĩ của mấy con đang sống trong cuộc sống trung bình với mọi người.